Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 13 của Lời Nguyền Kho Báu. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn vào nút subscribe và follow kênh để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live, được phát sóng vào 19 giờ hàng ngày, hoặc là kênh Chuyện Ma Quảng A Tũng, được live stream vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Ủng hộ các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen hỗ trợ thải độc gan, ổn định chức năng gan rất là tốt, đặc biệt là ăn tốt ngủ tốt dành cho những người cao tuổi thì rất là hợp lý. Theo shop ở bên dưới phần mô tả hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để nhận được tư vấn tốt hơn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Không mặc bộ bà ba đen với khăn rằn vắt vai, mồm ngậm điếu thuốc dê như hồi còn chạy xe thổ mộ, Huỳnh Văn Tòng sắm cho mình bộ quần áo bằng vải kaki với chiếc nón tân thời. Nếu nhìn từ đằng sau, gã chẳng khác gì một tay chủ đồn điền cao su. Dẫu sao khi người ta gọi là ông cai thì gã phải ăn vận cho thức thời. Chẳng ưa gì đám áo the khăn xếp nhìn lệ cổ. Cai Tòng ưa dùng rượu cô nhắc ngậm tẩu, nếu như điên lên gã vẫn mẹc xà lù kẻ khác như là một tay chủ người Pháp chính hiệu. Cỗ xe thổ mộ lần trước, sau lần chở quà ra Bắc, gã thanh lý cho người ta. Hiện nay việc đi lại được thực hiện bằng xe ngựa của nhà và có người hầu cầm cương. Ngồi ăn sáng ở trong vườn nhà, Huỳnh Văn Tòng hài lòng khi mua thêm được 200 mét vuông đất vườn để hợp thửa. Nhờ vậy ngôi nhà của gã có không gian thoáng mát ở ngay phía sau. Không còn mộng đào ao thả cá, cũng không có hứng thú dựng ngôi nhà truyền thống ba gian hai trái. Gã thích ở nhà Tây, chân sỏ dày, tiện hơn là kéo lê lê đôi gốc mộc lạch cả lạch cạch. Còn 2 tuần nữa cả nhà sẽ ra Bắc, con trai đã cứng cáp, cho nên gã rất yên tâm. Dù hành trình từ Nam ra Bắc không nhiều nguy hiểm, ngoài thanh kiếm vừa mua lại của tay người Hoa ở khu chợ lớn, gã ngầm tậu cho mình một khẩu súng. Cỗ xe ngựa dừng lại ở trước cánh cổng sắt. Ngay lập tức có một thằng bé khoảng 13 tuổi chạy ra mở cửa. Nhìn thấy xe ngựa của ông chủ Huỳnh đi vào, người đàn ông đứng tuổi mặc áo the khăn xếp chạy vào chào hỏi. Dù chẳng ưa lối ăn mặc như mấy lão hủ nho, Huỳnh Văn Tòng vẫn tin người này bởi tính cẩn trọng, đặc biệt là khuôn mặt không phải là phường có giá tâm. Mặc cho đám nhặng xanh cùng ruồi bay vo ve, kèm theo đó là trời nắng chói chang. Ở khu đất rộng có người làm công làm không ngơi tay, đa phần họ là phụ nữ và trẻ em. Những con cá ươn được mua từ chủ tàu trở về đây, loại cá này vốn thịt đã vữa, giá kể cho vào bể để chượp làm mắm cũng thích hợp. Khi cá được chất đống quanh thành giếng, những người phụ nữ đội nón dùng dao moi bụng vứt ruột và mang, sau đó họ phơi trên những giàn bằng tre, có đan cải những thanh nan như người ta đan nong đan nia. Duy có điều chúng thưa hơn, loại cá phơi khô quắt này được cung cấp cho người Pháp, chúng nằm trong khẩu phần ăn của những người tù, cả thường phạm lẫn chính trị phạm. Chính nhờ có số vàng làm vốn, Cai Tòng đã móc nối và trúng thầu cung cấp quần áo tù, thực phẩm và lương thực cho bốt Catinat, khám lớn Sài Gòn. Gạo cho tù thì đương nhiên là loại kém nhất. Gã mua của ông chủ người Hoa ngay tại xưởng xay sát gạo bên bờ nam của sông Lò Gốm. Dẫu đã thề tránh xa khu người Hoa, thế nhưng ở trong này không thể làm ăn được nếu như thiếu họ, bởi những xưởng xay sát gạo lớn nhất ở bên sông Lò Gốm tất cả đều do người Hoa làm chủ. Với những thứ khác như vải may áo tù, gã phải liên hệ với ông chủ họ Mã ở phố Quảng Châu. Nhận thấy làm cai thầu phục vụ các nhà tù sẽ đạt mức nhất định, bởi số lượng tù nhân không nhiều bằng lượng phu phen. Cai Tòng lân la làm quen với đám chủ mỏ, chủ đồn điền nhằm tính làm ăn lớn hơn. Tại xứ Nam Kỳ này, những người Pháp được gọi mủ cao su là vàng trắng, bởi giá trị của chúng cao khi được phận nhận thầu bán nhu yếu phẩm như gạo, muối, nước mắm, cá khô cho đám phu phen hay được gọi là cu ly. Lúc đó gã kiếm khẩm tiền. Trong một lần ghé thăm đồ điền Cao Sâu Dầu Tiếng, Tai Tòng gặp không ít phu từ ngoài Bắc vào đây. Những người nông dân không có ruộng cày, những người bán con đi ở đợ, họ tin vào lời ngon ngọt của đám dắt mối, cho nên là xuống sở mộ phu đặt tại phố Bly, Hải Phòng, sau đó ký giấy đi phu. Chẳng có mỗi tháng vài đồng bạc đông dương như hứa hẹn. Đám phu đồn điền không được nhận tiền lương, mọi thứ gạo, nước mắm hay quần áo, phiếu tích kê đều trừ vào tiền lương cả. Cuộc sống khó khăn là như vậy. Đám phu cũng chẳng thể trốn khi thẻ thân bị đốc công người Pháp thu giữ. Dường như người Pháp thạo món cai trị, họ tính trước cả việc phu phen bỏ trốn. Do vậy nhiều ngả đường có đám mã tà cùng với đội xếp canh giữ. Thông cảm với những phận người khốn khó, Huỳnh Văn Tòng vẫn muốn liên kết làm ăn với người Pháp. Với gã bây giờ người Hoa hay người Pháp, nếu như đem lại tiền bạc thì đều là bạn bè hết. Bước qua khoảng đất rộng phơi cá, Huỳnh Văn Tòng ghé qua xưởng may quần áo. Thực ra đó chỉ là một căn nhà rộng 60 mét vuông. Nơi đây là nơi đám phụ nữ đảm trách may những bộ quần áo dành cho tù nhân. Tùy từng khu vực, nếu như chuyển ra ngoài hỏa lò, chính quyền bảo hộ sẽ thêm dòng chữ MC ở trên áo. Do năm nay sẽ đưa gia đình về Bắc ăn Tết sớm, gã quyết định sẽ cho mọi người nghỉ sớm hơn thông lệ. Dẫu sao làm thêm vài ngày thì cũng chẳng thêm được bao nhiêu. Quay ra ngoài đó, gã thận trọng khi tránh xa Hà Nội. Hành trình từ Sài Gòn sẽ về thẳng làng Đơ Thao của tỉnh Hà Đông, ở lại đó cho đến khi quay lại phương Nam. Khâm phục ông bác ruột cao tuổi vẫn lặn lội vào đây, gã thấy mình đang ở tuổi sung sức, chẳng nhẽ không ngược xuôi được một chuyến. Hài lòng khi thấy mọi việc đều đi vào quy củ, Cai Tòng nhận quả dừa do thằng nhỏ bổ rồi bưng tới. Ngay lúc này người thư ký mặc áo the khăn xếp còn tay cầm ô đi tới. Người này rụt rè: "Dạ bẩm chủ, theo điều tra, số cá hao hụt do mẹ con Thị Hường lừa lúc không ai để ý đã ném qua hàng rào. Ở bên ngoài có thằng con trai của mụ nhặt cho vào rổ mang đến xóm củi bán. Việc này bắt đầu từ đầu mùa mưa đó." Huỳnh Văn Tòng nhồi thuốc vào tẩu, gã thầm khen mẹ con Thị Hường to gan lớn mật dám qua mặt mình. Chưa kể phương thức lẫn thủ đoạn có sự sáng tạo và kết hợp với kẻ bên ngoài. Việc này nếu như không xử làm gương, đám người làm công sẽ nhỏ to bày cho nhau cách ăn cắp. Thói đời hổ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ. Gã muốn hiền cũng khó, cho nên đành phải sắm vai kẻ ác. Huỳnh Văn Tòng nhớ rõ, tháng trước gã có mua một thùng dầu hôi ở cảng Nhà Bè. Đây là sản phẩm của công ty Đông Ấn Hà Lan cung cấp, giờ là lúc mang ra sử dụng. Chỉ tay vào những chiếc gáo dừa gần đó, gã điềm đạm nói: "Phiền thầy Sâu, múc đầy hai gáo dầu hôi. Với bọn trộm cắp phải làm lễ rửa tội như ở bên công giáo đó." Đứng làm việc gần rào phơi cá, Thị Hường đội nón nhằm che khuất đi tầm nhìn của thầy Sáu. Mục đích để tạo điều kiện cho con gái ném cá qua bên kia. Dẫu cá ươn, mang về xóm củi bán rong cũng được thêm chục ký gạo mỗi tháng. Ở quê mần mấy công ruộng làm sao mà được như vậy. Phơi xong mẻ cá, Thị Hường nghe thấy tiếng thầy Sáu gọi hai má con vào nhà kho có việc. Đoán chắc là mình phải đi khâu bao bố, hai mẹ con dắt díu nhau về cuối vườn. Ở đó có ba gian nhà kho niêm cất hàng thành phẩm giao cho chánh quyền bảo hộ và tòa đốc lý. Bước vào gian nhà kho đầu tiên, nơi có những bao gạo hầm chất cao, mùi cứt mèo chua nồng sộc vào mũi. Thị Hường cùng với con gái nhăn mặt khó chịu. Kho gạo hay có chuột cho nên phải nuôi mèo. Kỳ thực lũ mèo ăn cá nhiều đến mức nhìn chuột chạy ngang qua con nào con đấy. Nhiệt tình lắm thì cũng chỉ sù lông kêu lên vài tiếng chiếu lệ, tuyệt nhiên không đuổi theo vồ. Thị Hường sững người, thằng con trai của thị đang đứng cúi gằm mặt ở đó. Ở bên cạnh là túi đựng những con cá vừa được nhặt do chị gái nó ném ra. Ông chủ Huỳnh ngồi trên ghế, miệng ngậm tẩu, vẻ mặt bình thản. Biết việc ăn cắp của mình bị bại lộ, thị quỳ sụp xuống van xin tha cho một lần. Dẫu sao mẹ con Thị vào làm công cho ông chủ từ ngày đầu tiên, với suy nghĩ đơn giản, cá ơn thì nhiều, Thị chọn lấy dăm con còn săn thịt để bù thêm cho chi dùng. Nó chỉ như cái móng tay của ông chủ, ai có ngờ. Hai má con làm ở đây đã lâu, dẫu chưa từng thấy ông chủ trừng phạt ai, thế nhưng nhìn nét mặt ngày hôm nay thì Thị đoán lành ít dữ nhiều. Ngậm dọc tẩu trong miệng, Huỳnh Văn Tòng vớ lấy con dao bổ quả mít gai làm đôi rồi úp xuống. Gã bắt thằng danh con quỳ vào đó, sau đó bắt đầu hỏi tội. Là ông chủ, gã quan tâm đến thiệt hại. Chỗ ca ươn dù bán cho giới cần lao chẳng đáng bao nhiêu, nhưng gã nghi rằng còn mất nhiều thứ khác. Để Thị Hường tâm phục khẩu phục, đương nhiên là gã phải bắt đầu từ thằng bé. Bị quỳ vào hai nửa quả mít gai, thằng bé đau đớn. Còn chưa kể hai cái gáo dừa đựng dầu hôi để ở trước mặt. Mặt cắt không còn một hột máu. Thằng bé chưa cần khảo đã khai tổng tộc. Ngoài việc lấy trộm cá, nó khai rõ những lần được má và chị gái đem ra ngoài cho những mảnh vải. Dù không nhiều, chỉ đôi ba lần nhưng vẫn là ăn cắp. Thậm chí đến dầu hôi, má nó vẫn lấy được về thắp sáng mỗi tối, cũng đỡ tốn vài các bạc. Nhặt mấy con cá ươn tẩm vào gáo dừa đang đựng dầu hôi, Huỳnh Văn Tòng gằn giọng: các cụ dạy cấm có sai, đói ăn vụng túng làm càn, ba mẹ con muốn tha tội cũng được, vậy hãy ăn hết chỗ cá sống tẩm dầu này. Nhược bằng không ăn, tao cho quấn bông gòn tẩm dầu vào 10 đầu ngón tay rồi tao đốt. Tiếng kêu khóc như xé vải, Thị Hường bắt đầu biết sợ. Lúc đó Huỳnh Văn Tòng vẫn bình thản hút thuốc. Khi nhận được tin về vụ trộm, gã muốn vác kiếm băm xác những phường gian manh ra cho hả giận. Chỉ là bây giờ thời thế thay đổi, bản thân gã bây giờ là người có địa vị, đâu thể manh động như trước. Thêm một điều quan trọng, lúc hai mẹ con Thị Hường bước vào, gã như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người con gái tuổi chạc đôi tám. Khi xưa gã cứu Tiểu Xuân, con của chú khách bán phở, rồi gã Nghĩa, vợ gã trẻ trung xinh đẹp và sống an phận. Tuy nhiên tiếp xúc nhiều với những ông chủ người Hoa, gã thấy ông nào cũng đến hai bà vợ, thậm chí ba bà vợ. Một bà quản lo việc nhà, một bà lo việc kinh tài. Vợ gã xuất thân con nhà nghèo, cho nên cũng chẳng thể lo cái sự ấy. Duy nhất thời gian bán bún vịt là đủ tiền đông gạo nuôi thân. Cuộc sống bây giờ đã mát mặt hơn xưa, gã thấy lấy thêm vợ nữa là lẽ thường tình. Còn chưa kể cảnh nhà đang rộng rãi, không giống như ngoài Bắc. Khi chồng muốn lấy lẽ, bà cả phải đội mâm lễ đi hỏi. Cuộc sống ở trong này đơn giản hơn nhiều. Gã chẳng cần ai phải lo việc đó, chỉ cần muốn là quyết. Búng tay ra hiệu cho đám người đưa thằng bé và cô bé phồng phao ra ngoài. Lúc chỉ còn Thị Hường ở lại, gã quyết định nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Gã cho biết, với tội trộm cắp như thế này, chỉ cần báo chính quyền thì có mà vào tù đợi xử mọt gông. Nặng nhẹ chưa rõ, vào đó sẽ bị bọn lưu manh dạy dỗ. Khi đó khéo được ăn món cá ươn phơi khô hàng ngày mà chẳng cần phải ấn trộm. Tuy vậy, nghĩ đến tương lai của bọn trẻ, do muốn làm phúc cho nên gã sẽ tha, kèm theo một điều kiện. Đợi cho chị Hường vừa mừng vừa lo, Huỳnh Văn Tòng rít một hơi tẩu, sau đó bình thản gõ gõ cái dọc tẩu xuống bàn. Nếu muốn thoát tội, bà hãy nhận lễ vật rồi gả con bé Nhi cho ta. Biết ông chủ đã có vợ con đàng hoàng, tuổi còn gấp đôi con gái và hơn cả tuổi mình, đương nhiên là Thị Hường chẳng đời nào ưng thuận. Chưa biết tìm cách thoái thác, Thị nhìn ba con cá thối ngâm ở trong chỗ dầu hôi để trước mặt. Ngay gần đó là cái bị cói đựng bông gòn như lời nhắc nhở. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của chủ, tiếng khóc của con ở bên ngoài, Thị Hường đành gật đầu chấp thuận cuộc hôn nhân cưỡng ép. Nếu không hôm nay mấy má con khó mà an toàn trở về. Hôn nhân là việc trọng đại, Thị muốn rời chỗ này rồi tính tiếp. Cùng lắm thì bỏ xứ mà đi. Chỉ cần một bị cói đựng vài bộ quần áo cũ, mấy má con lặng lẽ rời qua tỉnh khác làm công, khi nào êm chuyện thì quay về Sài Gòn. Như đọc được suy nghĩ của Thị, ông chủ Huỳnh nói: bà có thể đưa thằng con trai về, riêng em Nhi sẽ ở lại. Sáng sớm mai tôi sai người mang sính lễ qua nhà. Chẳng cần thủ tục nhiêu khê, trời sầm tối trên cỗ xe ngựa, Huỳnh Văn Tòng đưa Mẫn Nhi về nhà. Sau khi kiếm bộ quần áo mới, gã nhắc người sẽ làm cô vợ. Vô nhà tắm, thay đồ rồi ăn cơm. Vợ gã đang lúi húi dọn dẹp, có lẽ nghĩ chồng đưa cô bé về nhà phụ giúp, cho nên cũng không có hỏi han gì. Khi những ngọn đèn được thắp sáng trong phòng ăn, chiếc bàn tròn có 4 cái ghế bây giờ đã đủ người, gồm gã, Tiểu Xuân, Mẫn Nhi và Cu Cò. Để cho vợ khỏi đoán giả đoán non, Huỳnh Văn Tòng cho biết từ bây giờ Mẫn Nhi là người nhà, thân phận rõ ràng là vợ nhỏ. Như tiếng sét đánh giữa trời mưa quang mây tạnh, trong lúc Mẫn Nhi đang cúi gằm mặt, vợ gã đánh rơi cả đôi đũa, á khẩu không nói lên lời. Bước sang tuổi 23, có một con trai. Tuổi còn trẻ nhưng chẳng ngờ mình đã thành vợ cả. Tiểu Xuân thoáng buồn, liếc nhìn cô bé ngồi ở trước mặt. Cô thở dài khi nghĩ cảnh mình làm vợ năm của lão Hàn Thế Phiến. Chắc năm ấy tuổi cũng chỉ chạc như cô bé này mà thôi. Bữa cơm tối diễn ra trong lặng lẽ, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Thằng Cò chưa hiểu chuyện cho nên nó vẫn cứ say mê ngồi ăn uống. Nhắc cô vợ nhỏ mặc áo dài, sau đó lên lầu 1. Huỳnh Văn Tòng thắp hương trước ban tổ tiên. Gã cùng Mẫn Nhi làm lễ bái đường thành thân. Riêng việc cỗ bàn sẽ để ngày 26 tới đi thực hiện. Để con mụ Hường không lật lọng, để con bé Mẫn Nhi chẳng tìm cách chạy trốn. Bỏ qua việc xem giờ đẹp ngày tốt, ngày đêm hôm đó gã động phòng, coi như là gạo nấu thành cơm. Khi tiếng gà gáy vang, cỗ xe ngựa chở thầy Sáu thư ký cùng với bà Lam chuyên làm mối và 2 bao gạo, 1 xúc vải, 50 đồng bạc Đông Dương đi sang xóm Củi. Đây coi như là tiền sính lễ. Chấp nhận lấy vợ nghèo không có của hồi môn, gã đọc thấy khát khao muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Do vậy người như Mẫn Nhi nếu như đổi vận sẽ thành công. Lúc người ta có lòng tham thì chắc chắn là họ lăn xả để tìm cơ hội. Dẫu muốn tránh xa người Hoa, thế nhưng người tính đâu bằng trời tính. Cô vợ trước của gã gốc Quảng Đông, cô vợ này gốc Triều Châu. Khi sự đã rồi, Huỳnh Văn Tòng hài lòng thấy cô vợ cả đeo cho cô vợ 2 một cái kiềng vàng. Sau đó lấy từ trong hòm ra một sấp lụa, loại chuyên dùng để may quần áo mặc ở nhà. Rồi trong đó có cả lụa thượng hạng để mặc đi lễ. Nhẩm tính, nếu như kỳ tới mà mình ra ngoài Bắc, sẽ đưa cả 2 người vợ theo cùng. Huỳnh Văn Tòng tủm tỉm cười, bởi vì như thế cách xử lý vụ trộm của mình quá thấu tình đạt lý, cũng không phải vung dao vung kiếm làm gì. Những ngày cuối tháng chạp, xe chở gia đình Huỳnh Văn Tòng ra đến địa phận Nam Định. Gã quyết định sẽ ghé qua dinh quan Tần Phủ để gặp người anh họ. Tiếc là lính canh báo, quan lớn cùng gia đình đã về Hà Đông. Từ Nam Định về làng Đơ Thao không còn quá xa, gã sẽ thuê trọ nghỉ qua đêm, rồi sớm mai mới lên đường. Trong tiết trời xe lạnh cuối năm, Huỳnh Văn Tòng đưa 2 người vợ cùng thằng Cò dạo chơi, xem mọi người sắm Tết. Nơi đầu dẫu không phồn hoa như đất Kinh Kỳ kẻ chợ, nhưng sự tấp nập vẫn thấy rõ ở những nơi bán đồ ngày Tết. Dự định không ghé Hà Nội thêm phiền, Huỳnh Văn Tòng mua luôn một cành đào ở Thành Nam. Dẫu chưa ưng vì nó không đẹp bằng đào Nhật Tân, gã vẫn chẳng dám mạo hiểm quay lại nơi mình đã gây ra mấy cái vụ án mạng kinh hoàng. Nhẩn nhà ngắm cảnh, ăn hàng, tối về trong tiết trời xe lạnh, do phòng trọ có kê một cái phản, gã chui vào nằm giữa 2 người vợ trẻ. Đợi thằng Cò ngủ say, gã cứ hết xoay bên tả xoa vợ cả, lại xoay về bên hữu ôm vợ 2. Trong bụng thầm nghĩ, vua chúa thì cũng chỉ đến thế là cùng. Chiều tối ngày 28 tháng Chạp, trước sự vui mừng xen lẫn ngạc nhiên của ông Đồ Thiện, Huỳnh Văn Thòng Tòng đưa hai người vợ và cậu con trai bước vào gian từ đường. Chẳng ngắm những bát hoa thủy tiên ở trên ban thờ, gã thắp hương kính cáo các cụ. Hai người vợ nhanh chóng xuống bếp. Không mấy khi nhà ông Đồ Thiện có đông đủ người, ông pha trà ngồi cùng với con trai và người cháu. Dẫu sao khi ở công đường, con ông là quan, về đến nhà thì mọi phẩm hàm chức tước tạm gạt sang một bên. Do vậy cháu trai của ông nói chuyện cũng không câu nệ hình thức. Vốn quen sống ở vùng đất hoàn toàn do người Pháp điều hành và quản lý, Huỳnh Văn Tòng cũng chẳng ngại người anh họ là quan tuần phủ. Sau khi rít một hơi thuốc liền phán: một đứa trẻ danh 10 tuổi ngồi trên ngai vàng, mong gì chấn hưng đất nước. Thoáng nhăn mặt khó chịu, quan tuần phủ Đinh Văn Nhân không muốn buổi gặp mặt mất vui, cho nên đành thề tất. Ngài hỏi thăm cuộc sống ở trong Sài Gòn. Khi được Huỳnh Văn Tòng hào hứng kể lại, vị quan tuần phủ khẽ gật đầu, không khen cũng chẳng chê. Dẫu sao đó là cách sống sặc mùi kim tiền, nó xa lạ với cuộc sống của ngài. Mừng cho người cháu trai lấy được hai người vợ trẻ, ông Đồ Thiện bây giờ yên tâm, chẳng còn lo nghĩ nhiều, chuẩn bị bước sang năm mới. Nên nói chuyện cũ đã định giấu không kể, ông vẫn thuật lại vụ tấn công ngôi từ đường. Mục đích cuối cùng là bưng cái hòm gỗ có cuốn sách cổ. Dù chưa biết kẻ đứng đằng sau, ông thấy tiếc do mất đi cuốn sách. Chừng nào chưa bắt được kẻ trộm, chừng đó bọn chúng còn quay lại. Trong lúc quan tuần phủ Đinh Văn Nhân chẳng bận tâm, Huỳnh Văn Tòng phán đoán không cần suy nghĩ: bẩm bác, còn nghĩ khéo lão lái châu là chủ mưu đấy. Ông Đồ Thiện lắc đầu, có ý trách Huỳnh Văn Tòng ngờ oan cho nhạc phụ của gã. Xét về tình, dẫu sao thì nhà họ mất con, nếu không qua lại giao thiệp thì cũng không nên đổ tiếng ác cho người ta làm gì. Chán không buồn tranh luận với bậc hổ nho, chỉ biết chi hồ giả giã. Nhân chuyến ra Bắc, gã muốn tìm ra tổ con chuồn chuồn, nhưng chưa phải là bây giờ. Cỗ ngày Tết, ngoài bánh chưng giò lụa cùng nhiều món khác, còn có hai bình rượu quý được Huỳnh Văn Tòng kỳ công mang từ Sài Gòn ra. Đúng sáng mùng 1 Tết, ông Đồ Thiện mặc áo the khăn xếp ngồi trên ghế cùng vợ, để con trai con dâu cháu nội cùng với gia đình Huỳnh Văn Tòng chúc Tết. Nhấc trên ban thờ xuống hai cuốn sách do mình dành 18 tháng trời chỉnh lý và biên soạn, dựa theo cuốn sách cổ. Ông Đồ Thiện nghe theo lời khuyên của vợ, trao cuốn đính bông hoa đào bằng ngọc đỏ cho Huỳnh Văn Tòng, cuốn đính bông hoa mai bằng vàng ròng cho Đinh Văn Nhân. Riêng với thanh tỳ hưu đoàn kiếm, ông đặt ở trên ban thờ chưa vội giao. Huỳnh Văn Tòng đưa vợ con ở ngôi từ đường từ hôm 28 tháng Chạp, đúng ngày mùng 3, khi học trò cùng phụ huynh tới chúc Tết theo thông lệ: mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Gã đã có thời gian rời ngôi từ đường đi có việc. Do từ chiều mùng 2 Tết, vợ chồng người anh họ đã về Bắc Ninh Tết nhạc phụ, gã cũng không ngại bị để ý nhiều. Sống gần mấy vị quan triều đình, gã tự biết phải kính nhi viễn chi. Bước chân vào làng diễn, những ký ức xưa ùa về, gã nhớ lại lần xách gà cùng vợ về lại mặt, sau đó xảy ra màn đấu khẩu, khiến cho hai bên từ ấy từ mặt nhau. Vợ đầu của gã bây giờ đã mồ yên mà đẹp, lão lái châu hay mụ cho vay nặng lãi cũng chẳng còn liên quan. Tối nay gã mò về làng diễn, chẳng phải tình cảm gì. Trước Tết nghe ông bác kể về những kẻ đột nhập ngôi từ đường, chẳng hiểu sao gã tin chắc kẻ chủ mưu chính là lão lái châu. Riêng bọn vác đao kiếm nhưng không giỏi võ, đoán chừng chỉ là những kẻ mổ trâu mổ bò. Bọn đấy dù đông nhưng chẳng mạnh, cho nên đã hỏng việc. Đứng từ xa thấy con chó vàng nằm hếch mõm, Huỳnh Văn Tòng lặng lẽ vạch hàng rào đi lối vườn. Dù biết nếu lão lái châu thực sự là thủ phạm, cuốn sách do tổ tiên để lại đã không cánh mà bay, gã vẫn quyết tâm làm cho ra ngô ra khoai. Sau đợt bị đánh thuốc chết cả đàn trâu, đàn lợn nhà bố mẹ vợ, gần chục năm trôi qua, bây giờ gã mới có dịp quay lại để khẳng định phán đoán của mình là đúng. Ngó qua khe cửa, thấy trong nhà lão Lai Châu đang có đám ngồi xóc đĩa. Gã thở dài bởi vì bọn này sẽ đánh thâu đêm suốt sáng. Mất công về tận đây, chả lẽ về không? Nhằm tránh bị phát hiện, Huỳnh Văn Tòng nép vào cây rơm cho đỡ lạnh. Gã kiên nhẫn đợi thêm một vài canh giờ. Trong suy nghĩ của mình, nhất định lão Lái Châu sẽ buồn đi tiểu, cho nên mò ra ngoài vườn. Đó là thời điểm không thể tốt hơn. Trời khéo chiều lòng người, đang đứng rét run. Lúc canh một giờ tuất, Huỳnh Văn Tòng thở phào nhẹ nhõm khi thấy lão Lái Châu vén mảnh sau vườn. Chẳng cần đoán, gã biết lão đó sẽ đái vào cái cống sành để mụ vợ sau này hòa với nước mà tưới rau. Như vậy có mà chạy đằng rời. Như một con mèo, gã nhẹ bước di chuyển tới gần con mồi. Đợi lão Lái Châu dùng mình kéo cặp quần, gã vươn tay túm cổ kẻ đã từng là nhạc phụ, lôi về phía cây rơm. Không để cho lão Lái Châu kịp kêu lên, Huỳnh Văn Tòng dí ngay lưỡi dao nhọn ngang cổ của lão, rồi trầm giọng: "Cầm mồm, muốn sống thì trả cuốn ra phả. Kêu lên một tiếng, tôi cho ông đứt học đấy." Chẳng ngờ bị gã con rể phục kích, lão Lái Châu ú ớ rồi cho biết cuốn sách cổ hiện đang cất ở trong bồ thóc. Đáng ra năm ngoái khi lấy xong cuốn sách, lão đi tìm kho báu. Ai ngờ trong sách viết toàn những từ khó luận giải. Với kẻ ít học như lão, chữ tác đánh chữ tộ, cho nên đành chịu. Không muốn công cốc, lão tính sau rằm tháng giêng sẽ thỉnh một ông đồ hay chữ về ghi lại những gì quan trọng. Suy tính là như vậy, còn chưa kịp thực hiện đã gặp oan gia ngõ hẹp. Đã mất công huy động hai thằng con trai cùng đám tay chân, nào ngờ vàng chưa lấy được lại còn tốn thêm khoản rượu thịt. Quyết không khai việc vì sao mình biết về cuốn sách, lão hy vọng con trai mình sẽ giải cứu trong nháy mắt. Không vội trả lời câu hỏi của thằng con rể, lão vờ vịt lãng tai để chờ thời cơ. Trời lạnh lại vừa sơ cháo loãng, lão biết đâu sẽ có kẻ ra ngoài này đi tiểu. Một gã con rể ngu đần làm sao đấu lại được. Đợi mãi không có câu trả lời, Huỳnh Văn Tòng nhếch mép cười nhẹ, dùng mũi dao ấn mạnh thêm một lần nữa. Máu nóng đã chảy xuống. Gã biết lão làm sao có thi gan được với mình. Dẫu sao cái loài ham sống sợ chết, hễ nhìn thấy máu tươi là run cầm cập. Lão Lai Châu không ngoại lệ. Nhân bảo như thần bảo, lưỡi dao trong tay vừa ấn thêm một lần nữa thì lập tức lão Lai Châu đành tiết lộ cuốn sách được giấu trong bồ thóc. Chẳng phải lão Lai Châu khai xong là mừng. Huỳnh Văn Tòng nghĩ nhanh, bồ thóc vốn ở buồng trong, nếu muốn lấy cuốn sổ, gã phải đi vào nhà, nơi ấy có gần 20 con bạc đang sát phạt nhau. Như vậy lúc bị dở trò sẽ trốn thoát. Thở phào nhẹ nhõm, Huỳnh Văn Tòng tự thấy mình thông minh hơn người. Từ Sài Gòn ra Bắc, vừa nghe ông bác ruột kể lại, gã đoán ngay thủ phạm là kẻ chẳng ai ngờ tới. Không muốn đầu năm sai khai đao sát giới. Gã buông dao rồi bất ngờ dùng hai tay tóm cổ lão Lái Châu. Bằng tất cả sức mạnh vốn có, gã nhấc bổng lão rồi ném luôn xuống giếng dù trời còn lạnh. Thò mặt xuống thấy lão Lái Châu bị bõm, gã nhắc rõ yêu cầu. Nếu ngậm miệng thì lấy cuốn sách xong gã sẽ kéo lên. Nhược bằng giở trò, gã sẽ lấp giếng luôn, coi như ấy là nấm mồ của lão. Mặc kệ cho nạn nhân có thể chết vì lạnh, Huỳnh Văn Tòng châm lửa rồi cầm tẩu rít một hơi thuốc đầy khoan khoái. Đúng tối mùng 3 Tết, trong khi các con bạc say sưa sát phạt thì bất ngờ gian bếp cùng với dãy chuồng trâu bốc cháy dữ dội. Mọi người vội vàng hò nhau ra múc nước dập lửa. Giếng ở xa nhưng bếp ngay cạnh bờ ao. Những con bạc ít phút trước còn say sưa sát phạt, bây giờ đứng truyền nhau từng gầu nước hắt lên may lá. Do chẳng phải là cháy nhà, mọi người cũng không gõ thanh la hô hoán. Ngọn lửa bốc cao, nhưng nếu như có thiêu rụi thì thiệt hại cũng không có quá nhiều. Chẳng bận tâm đến đám người huyên náo, Huỳnh Văn Tòng lặng lẽ bước nhanh vào trong nhà. Trên tấm chiếu đậu vẫn còn bộ bát đĩa và những đồng xu ma quái. Duy có điều gã không ngờ được mụ cho vay nặng lãi tức bà mẹ vợ khi trước còn xoe xoé, bây giờ xuất hiện ngay trên chiếu bạc. Có lẽ gian bếp chẳng có gì đáng giá cả. Ở trong buồng không có trâu cho nên mụ bình thản như vậy. Sự có mặt của mụ đâm dở không có nhiều thời gian suy nghĩ, tranh thủ lúc mụ cho vay nặng lãi đang cúi xuống gậm phản tìm gì đó, gã nhanh tay giật luôn mảnh vải rộng màu tràm như là cái vỏ chăn bông rồi đợi. Khi mụ vừa thò ra, mảnh vải trùm kín lên đầu rồi đập đánh bột một cái vào phản. Đòn ác hiểm dẫu không chết người nhưng nó vẫn làm cho nạn nhân ngất xỉu. Tranh thủ lúc đó mụ chưa tỉnh, gã cầm đèn dầu bước nhanh vào buồng, mở vỉ buồng đậy bột thóc rồi sục sạo. Số thóc còn lại trong bồ không nhiều, dù đổ hết ra vẫn không thấy cuốn sách. Đã mất công bày binh bố trận, chẳng đời nào chịu về tay không, gã kiên nhẫn lật đổ tất cả những bồ còn lại. Số thóc gạo vương tung tóe, cuốn sách vẫn như bóng chim tăm cá. Ngờ vực lão lái trâu lừa mình, Huỳnh Văn Tòng nghiêng đèn cho dầu chảy xuống chỗ thóc đã được phơi khô nỏ. Sau đó gã buông tay cho đèn dầu rơi xuống bằng vẻ bực tức xen lẫn thất vọng. Thóc khô có dầu hòa, trong nháy mắt cả căn buồng chìm trong biển lửa. Đám con bạc vừa dập lửa ở bếp cùng với dãy chuồng trâu còn chưa kịp thở, tất cả vội hò nhau lạc cả giọng khi nhìn thấy trong nhà đã bắt đầu bùng cháy. Lèn ra bên ngoài, Huỳnh Văn Tòng bưng cái cống đựng nước tiểu bước xuống giếng. Sau khi chút nguyên cả chỗ nước tiểu xuống đầu của lão lái trâu gian manh, gã ném mạnh cái cống sành xuống rồi nhanh chóng rời đi. Không bận tâm tới vợ chồng lão lái trâu và con mẹ cho vay nặng lãi sống hay chết, gã biết cuốn sách quý đã rơi vào tay kẻ khác, bây giờ chỉ còn trông vào tổ tiên phù hộ. Cùng vợ con ở lại ngôi Từ Đường vui xuân, sau khi dự lễ hạ cây nêu và hóa vàng tiễn các cụ, Huỳnh Văn Tòng từ biệt người bác ruột để quay vào Sài Gòn. Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, gã hứa nếu như điều kiện cho phép, mỗi năm sẽ cố gắng thu xếp ra Bắc một lần. Nhận từ tay bác ruột chữ đăng khoa được ông khai bút sớm mùng 2 Tết, Huỳnh Văn Tòng cảm động vì hiểu rõ đây là mong ước thằng cu Huỳnh Văn Tiến sau này sẽ công thành danh toại vinh hiển trên con đường học vấn. Tự thấy mình thiệt thòi khi chẳng được học hành chu đáo, gã sẽ mời thầy giỏi về dạy con nằm nhằm nối nghiệp nhà. Nắm bàn tay gầy gò của vị hoàng giáp, Huỳnh Văn Tòng lưu luyến chia tay. Gã chẳng dám mời ông vào Nam bởi vì biết hành trình dài khiến sức khỏe của ông nhanh sa sút. Xe ngựa đi đến cổng làng, gã ngoái lại nhìn vẫn thấy người bác ruột đứng ngóng theo, chẳng rõ ông cụ đang suy nghĩ những gì. Dường như chính sự có mặt của người Pháp khiến cho ông cụ chọn cách sống thô mình, biết sao được, thời thế đã vậy. Cả gia đình ra Bắc quay về, khi chạm tới Sài Gòn thì gặp cơn mưa rào mát mẻ. Không kịp vào nhà nghỉ ngơi, Huỳnh Văn Tòng ghé ngay xưởng may và phơi cá để xem hoạt động. Trong thời gian gã đi đường, công việc ở đây vẫn tất bật ngay từ sớm mùng 4 Tết. Thầy Sáu là người lo chu toàn mọi việc. Không phải câu giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn, lúc nào cũng đúng. Những người làm công cho gã đều chẳng muốn ngồi nhà ngáp ruồi, chưa kể còn tốn cả một mớ tiền vào cờ bạc và ăn nhậu. Họ tự nguyện đi làm sớm, dẫu sao có tiền công giúp cuộc sống dễ thở hơn. Chắp tay đứng ngắm những người thợ may áo, chỗ cá đang phơi gặp mưa được chuyển vào xưởng nhanh chóng. Huỳnh Văn Tòng gật đầu hài lòng. Có được người giúp việc trung thành tận tụy, gã yên tâm lo việc lớn hơn. Chẳng mấy chốc rồi tiền đẻ ra tiền. Đầu năm việc túc tắc chưa nhiều, gã nhớ tới lời hứa của người vợ nhỏ, dẫu không tổ chức đám cưới rỉnh rang vẫn phải có vài mâm cơm, lúc ấy sẽ danh chính ngôn thuận. Đúng ngày rằm tháng 3, ngôi nhà của Huỳnh Văn Tòng mở rộng hai cánh cổng để đón khách. Ngay bức tường giữa nhà có vuông lụa đỏ thêu chữ hỷ màu vàng, ở phía dưới có chậu hoa cúc trang trí. Dù không mời nhiều hay là tổ chức ngoài hiệu cao lâu, gã vẫn thuê làm 40 mâm với những món truyền thống của người Hoa. Năm ngoái ép thị Hường gả con chuộc tội, năm nay thị được ngồi ở vị trí trang trọng do thân phận được khác. Có một điều đặc biệt là hai người vợ của gã đều mặc sườn xám. Đương nhiên là bà vợ hai là Mẫn Nhi chọn sườn xám màu đỏ, có thêu con chim phượng và những bông hoa nhỏ li ti. Người vợ cả là Tiểu Xuân mặc sườn xám màu bã trầu, có thêu cúc đại đoá. Dù cách nhìn, cách bài trí và món ăn đậm chất Trung Hoa, Huỳnh Văn Tòng vẫn chọn mặc áo dài, khăn đóng của người Việt vì không muốn lai căng kiểu Tây hay kiểu Tàu. Chưa từng thi tam trường hay ra làm quan, gã vẫn đeo thẻ bài ngà như khẳng định vị thế. Không giống như ở ngoài Bắc, mặc như vậy sẽ rắc rối. Đây là xứ Nam Kỳ do người Pháp cai quản, gã có mặc phẩm phục triều đình, chắc là bọn Pháp nó cũng lờ đi. Miễn sao đừng có mạo nhận thân phận để mà làm càn là được. Tự tay châm lửa đốt bánh pháo được thả từ trên tầng lầu xuống. Huỳnh Văn Tòng đứng cạnh cô vợ trẻ tươi cười mời quan khách nhập tiệc. Không có màn đón dâu, xính lễ đưa từ trước Tết, còn gã cùng Mẫn Nhi đã chung sống. Bữa tiệc đơn giản là thay lời công bố nhằm đẹp mặt cho nhà gái. Biết bà mẹ vợ cùng với cậu con trai vẫn còn hãi vụ bắt quả tang, Huỳnh Văn Tòng tạo điều kiện cho bà một cái sạp hàng nhỏ. Như vậy không phải đi làm thuê vất vả, cuộc sống cũng tốt hơn. Các cụ nói bần cùng sinh đạo tặc. Với số tiền sinh lễ đã trao, gã mong nhà vợ tự khiến tiền để ra tiền. Dẫu chẳng giàu được thì ít ra cũng không phải túng làm liều, vì không có sự may mắn lần sau đâu. Chẳng giống như ở quê, ở trong này dù trời nắng chang chang, Huỳnh Văn Tòng đãi tiệc 3 ngày cho xứng tầm ông chủ. Riêng bữa tiệc ngày cuối, gã mời những vị chức sắc ở bên tòa đốc lý và một số người Pháp. Thay vì ăn tại nhà như 2 ngày trước, gã tổ chức tiệc kiểu Tây ở khách sạn gần sông Sài Gòn. Ngẫm thấy phụ thân cùng với huynh trưởng vì chống giặc mà bỏ mạng, bây giờ gã ngồi ăn với người Pháp để làm giàu. Âu nó cũng là số phận của dân tộc mỗi một con người. Khi cơn mưa báo hiệu mùa khô chấm dứt, Huỳnh Văn Tòng nhận thêm người làm bởi vì gã mở rộng sang sản xuất mặt hàng tiêu dùng. Trong số những người xếp hàng đợi gọi, gã chú ý đến một người đàn ông khắc khổ. Trong giấy tờ có ghi là làng Diễn thuộc Tổng Cổ Nhuế, phủ Hoài Đức khi xưa và tỉnh Hà Đông hiện nay. Nhớ tới vụ đốt nhà tối ngày mùng 3 Tết, gã gọi người đàn ông kia vào. Đợi anh ta vái chào xong, bây giờ gã liền hỏi: "Anh có biết nhà ông Thoan Lái Châu không?" Người đàn ông kia gật đầu kể luôn, nhà đó do mắc nghiệp sát sinh cho nên bị đầu năm bị quả báo. Trong lúc cả nhà có mặt đông đủ, tự dưng gian bếp cùng với dãy chuồng trâu bốc hỏa. Khi mọi người xô tới dập lửa thì bất ngờ kho thóc cũng bốc cháy khiến trở tay không kịp. Ngắt lời người đàn ông đang cả kê dê ngỗng, Huỳnh Văn Tòng hỏi: "Vậy có ai chết không?" "Dạ bẩm ông, có bà Thoan chết cháy ở trong nhà. Đang chạy ra ngoài thì sống, bà ấy chui dưới ngầm phản cho nên là không thoát được. Ông Thoan không có mặt khi cháy, nhưng người ta vớt được xác của ông dưới giếng. Thế người làng đồn là đấy là bị ma châu báo oán đấy ạ." Chẳng vui vẻ khi đầu năm mình đã giết đến 2 mạng người, chưa kể họ chính là nhạc phụ, nhạc mẫu cũ của mình. Huỳnh Văn Tòng nén tiếng thở dài. Gã dự định sẽ nhờ sư thầy làm lễ cầu siêu cho hương hồn của những kẻ sớm được siêu thoát. Vốn chẳng tin vào quỷ thần, gã tặc lưỡi tự an ủi. Dẫu sao giờ đây ở dưới suối vàng, người vợ đầu có dịp đoàn tụ với song thân cho đỡ buồn tội. Biết đã lạm sát quá nhiều, gã quyết định là dù còn khỏe thì cũng chẳng bao giờ quay lại đất Bắc. Như vậy lời hứa mỗi năm quay về ngôi từ đường một lần chẳng thành hiện thực. Không giống như mọi ngày, buổi tối khi bước vào ngôi nhà rộng rãi, liếc nhìn mâm cơm với nhiều món ngon và be rượu đợi sẵn, Huỳnh Văn Tòng buông một câu: "Hôm nay tôi ăn chay, nghe chưa?" Đã thành nếp, khi gã đã nói thì trong nhà không ai được cãi. Chỉ một loáng đã có niêu cơm cùng với đĩa rau luộc, mấy bìa đậu rán và bát tương để trên bàn tròn. Mọi khi cả nhà cùng ăn chung mâm, nay thấy chồng ăn chay, Cả hai bà vợ cùng thằng cò biết ý cho nên dọn xuống bếp. Họ ăn cơm những món mặn. Ngồi ăn tối một mình, Huỳnh Văn Tòng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Khi xưa tính ra, gã đã có gần chục năm khoác áo cà sa, gõ mõ, tụng kinh ở chùa, nhưng chưa từng ăn chay. Thậm chí, bởi tham ăn thịt uống rượu, gã đã giết nhầm cả sư trụ trì và chú tiểu. Nhưng đó là thời gian còn ở trên ngôi cổ tự, nơi miền biên viễn. Trong thời gian tu ở Linh Bửu Tự trong xứ Quảng, gã thèm thịt đến mức giết trộm lợn của nhà lão Cai Tòng. Chính cơ duyên lần đó giúp cho gã thay tên đổi họ. Đương nhiên là bản tính chẳng thay đổi dù thân phận đã khác. Thịt không xơi lấy một miếng, rượu không nhấp lấy một giọt. Dùng xong bữa cơm chay, gã lặng lẽ bước lên lầu hóng gió. Dẫu căm ghét lão Lai Châu cùng mụ vợ cho vay nặng lãi, kỳ thực gã chưa từng muốn đoạt mạng họ. Ai ngờ xảy ra cái cấu sự này. Người chết chẳng thể sống lại, gã làm lễ cầu siêu nhằm an ủi cho vong linh của họ. Sau này nếu như gã có phải xuống âm tào địa phủ, những hồn ma hẳn là đợi gã đứng chật cả công đường của thập điện Diêm Vương. Ngồi trên lầu ngắm trăng hóng gió đâm cũng chán, Huỳnh Văn Tòng đứng đọc hai câu đối do người bác ruột đề tặng khi ông ghé Sài Gòn. Mộc xuất thiên chi do hữu bản, thủy lưu vạn phái tổ lòng nguyên. Cây trung nhìn nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Được cụ tổ hiển linh báo mộng, được bác ruột phá lệ trao cuốn sách quý, Huỳnh Văn Tòng vẫn cay đắng nhận ra một điều. Gã trung cảnh trung gốc, thế nhưng tính ra thì gã là kẻ khát máu nhất dòng họ. Nếu xét từ thời xa xưa, có lẽ gã còn vượt qua cả cụ tổ Vi Văn Bản về sự hiếu sát. Hậu vận của mình như thế nào thì chưa rõ, gã vẫn nhớ ông nội đã từng kể ngày xưa cụ tổ bị chém bay đầu, sau đó có một con hổ một mắt đã lao ra vồ lấy thủ cấp tha vào trong rừng nhai. Không muốn bị chết thảm như vậy, gã tự dặn lòng mình ăn chay nhiều hơn nhằm giảm bớt đi sát khí trong người. Trời đã về khuya, dù tối nay ăn chay nhưng hai người vợ còn trẻ không thể bỏ mặc vào võ năm canh. Để không mang tiếng là có mới nới cũ, Huỳnh Văn Tòng tắt nến ở trên ban thờ, rồi sau đó xuống nhà ghé qua buồng người vợ cả. Ngồi từ đường họ Đinh, ông Đồ Thiện nằm thoi thóp ở trên phản, bên cạnh là con cháu cùng với mấy người học trò. Dường như biết sắp đến lúc sinh ly tử biệt, bộ phẩm phục triều đình được treo ở ngay gần đó, kèm theo một thanh kiếm nhằm thể hiện rõ là con người văn võ song toàn. Khẽ mở mắt nhìn xung quanh, ông Đồ Thiện nhớ lại mình đỗ hoàng giáp triều vua Tự Đức, phụng chiếu Cần Vương triều vua Hàm Nghi, sau này về làng dạy học qua các triều vua Đồng Khánh, Thành Thái, Duy Tân và hiện nay là vua Khải Định. Cuộc đời ông nếm đủ vinh nhục, bước sang tuổi 76 được ít lâu, ông tự biết là tuổi trời đã dần cạn, khí số đã hết. Giờ là lúc sửa soạn đi gặp tổ tiên. Cố vẫy người cháu đích tôn là Đinh Văn Nghĩa lại gần. Dù cháu ông đỗ cử nhân khoa thi Kỷ Mùi năm 1919 nhưng không ra làm quan. Đó là khoa thi cuối cùng của nho học khiến ông buồn bã sinh bệnh. Biết cháu mình chẳng thạo món đao kiếm, ông vẫn ra hiệu cho người học trò lấy thanh Tỷ Hưu Đoàn kiếm trao lại. Riêng cuốn sổ có gắn bông mai bằng vàng hiện do con trai nắm giữ. Những gì cần dặn ông đã dặn. Giờ là lúc trách nhiệm nhang khói cho ngôi tử đường giao lại cho con cháu. Trong giờ phút lâm chung, ông buồn vì chục năm nay chẳng thấy người cháu là Huỳnh Văn Tòng từ Sài Gòn ra Bắc như lời hứa. Âu cũng bởi xa cách cho nên sau này anh em e rằng tình cảm sẽ nhạt phai. Đó là ông nghĩ vậy. Cố đưa mắt nhìn khắp lượt những gương mặt thân quen, ông Đồ Thiện mỉm cười rồi nhắm mắt xuôi tay. Vậy là ông mất vào đúng ngày hạ chí năm Nhâm Tuất 1922, hưởng dương 76 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong thời buổi nho giáo lụi tàn, dù đỗ cử nhân khoa thi cuối cùng năm 16, Đinh Văn Nghĩa từ chối ra làm quan do không muốn bị bó buộc khi tuổi còn quá trẻ. Chính điều này làm cho hai cha con đâm ra xung khắc. Những năm trước khi phụ thân được triệu về kinh, cử nhân họ Đinh sống cùng với ông nội trong ngôi từ đường. Giờ khi ông nội đã hạc giá Vân Du, đồng nghĩa với việc thân phụ ở nhà chịu tang. Như vậy hai cha con ra đụng vào trạm cũng khó mà chu toàn. Lúc thân phụ được làm lễ mộc dục, Đinh Văn Nghĩa quyết định giữ lại bộ phẩm phục triều đình cùng với thẻ bài ngà của ông nội. Cậu chọn bộ võ phục cùng với thanh kiếm cho vào trong cỗ quan tài. Dẫu sao ông nội đã từng là hiệp thống quân vụ đại thần, sống hiên ngang cho nên thác cũng phải oai hùng. Nỗi buồn một cái là vua Khải Định thân pháp, ông nội sẽ chẳng được triều đình truy tặng như các bậc tiền nhân. Dù hết quan hoàn dân, đám tang của Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện to nhất từ xưa tới nay. Người của những làng có con em theo học thầy kéo về chật cứng. Trong số học trò, nhiều người ra làm quan cũng về xin chịu tang. Buồn một nỗi người cháu ruột ở tận Sài Gòn chẳng biết cho nên không có mặt. Sau khi xe tang đưa ra cánh đồng, tuần phủ Đinh Văn Nhân ngậm ngùi, sắp bước sang tuổi ngũ thập chi thiên mệnh. Ông muốn nhân dịp ở nhà để tăng thân phụ, sẽ xin tử quan. Triều đình bây giờ chẳng còn quyền lực, vua quan làm gì cũng đều phải có sự gật đầu của người Pháp. Thấy chán nản cho nên ông quyết lui về ở ẩn. Người xưa treo ấn tử quan thường sẽ về nhà dạy học. Từ triều đình bãi bỏ kỳ thi tam trường, học trò bây giờ không cầm bút lông mà chuyển sang bút sắt. Những ông đồ giống như là bị gạt sang bên lề cuộc sống khi chỉ biết ngắm hoa, vịnh thơ cho hết ngày. Lúc cỗ quan tài hạ huyệt, cầm miếng đất ném xuống, ông biết phụ thân mất đi mang theo cả giai đoạn đầy biến động. Cổ nhân đã dạy. Cái quan định luận, thân phụ ông rồi sẽ được lịch sử nhắc đến cùng với những năm tháng hào hùng, nhưng chẳng phải là bây giờ. Đợi người phu mộ cắm tấm bia đá có dòng chữ Hiệp thống quân vụ đại thần Đinh Văn Thiện chi mộ, tuần phủ Đinh Văn Nhân thắp thêm mấy nén nhang rồi cúi đầu vái lạy. Vào ngày giỗ đầu của Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện, khi họ hàng và đám học trò ăn cỗ rồi ra về, trong ngôi từ đường chỉ còn lại hai cha con. Tuần phủ Đinh Văn Nhân ôn tồn cho biết mỗi người có một chí hướng riêng. Nếu Đinh Văn Nghĩa muốn dấn thân viết báo ở ngoài Hà Nội, ông chẳng can ngăn. Không giống nhiều thanh niên quanh quẩn ở nơi xó làng, Cử Nghĩa không chỉ rời làng ra ngoài Hà Nội, anh muốn đi một chuyến vào tận Sài Gòn nhằm mở mang tầm mắt. Năm xưa khi ông nội tròn 60, chẳng những không an phận ngồi nhà, ông còn làm một chuyến dọc theo con đường Thiên Lý Bắc Nam. Do vậy Cử Nghĩa thấy mình cũng nên học tập theo. Đích đến giống nhau, còn cách đi thì khác hẳn. Anh sẽ ngồi tàu hỏa xuống Hải Phòng, sau đó mua vé đi tàu thủy vào Sài Gòn. Lúc nào ra Bắc sẽ xuôi theo đường bộ.

sau này gia đình có thể dùng làm ảnh thờ được. Nếu không vì biến động thời cuộc, Đinh Văn Lễ vẫn đang học tại trường trung học Bảo Hộ, hay như cách gọi của bà con là trường Bưởi. Dù tháng 6 năm nay Khâm Sai Đại Thần Phan Kế Toại cho đổi tên thành trường Chu Văn An, tuy nhiên chẳng còn hứng thú việc dạy học. Thay vào đó, Đinh Văn Lễ ngồi nhà đọc sách, pha trà cho cha và ông nội xong. Không muốn bị giáo huấn thêm, Đinh Văn Lễ bước nhanh ra vườn. Cậu không hiểu vì sao từ cha cho đến ông nội, các vị có thể đỗ đạt khi tuổi còn trẻ. Chẳng nói đâu xa, cậu đỗ cử nhân khi vừa tròn 16. Cậu đã bước sang tuổi 18, nỗi buồn phía trước vẫn cứ mịt mù vì chẳng rõ tương lai. Đứng ngắm cây trám, Đinh Văn Lễ dù chưa từng ghé phiên thần miếu hay động khảo bàn, nhưng câu chuyện về các cụ tổ thời xa xưa vẫn cứ được cha và ông nội kể lại, khiến cho cậu mong có ngày thành hiện thực. Chẳng hề học võ, Đinh Văn Lễ vẫn muốn được nhận lấy thanh tỷ hưu đoàn kiếm và cuốn sổ có gắn bông hoa mai vàng ròng. Vốn ưa thích mạo hiểm, cậu sẽ đi tìm báu vật do các cụ tổ để lại. Biết đâu từ chuyến đi này cậu sẽ nổi danh không chừng. Đi vòng quanh cây trám, Đinh Văn Lễ có thời gian suy nghĩ về tương lai. Chẳng muốn sau này tiếp quản công việc của cha, cậu cần hướng đi riêng nhằm khẳng định bản thân dù con nhà tư sản. Đinh Văn Lễ biết vì tham gia giải truyền đơn, dẫu không bắt được quả tang thì đám mật thám của Sở Liêm Phóng vẫn cứ theo dõi cậu hàng ngày. Rót cho thân phụ chén trà, ông Cử Nghĩa thoáng chút ngập ngừng vì chưa tiện nói. Biết thân phụ và ông nội đều là những bậc trung quân ái quốc, tiếc rằng vương triều nhà Nguyễn đã đến hồi cáo chung. Lịch sử rồi sẽ rẽ sang trang mới. Trận đói kinh hoàng năm Ất Dậu là điểm báo trước. Dù muốn hay không, ông biết mọi thứ chẳng còn như xưa. Khi ấm trà gần cạn, ông Cử Nghĩa nói nhỏ: "Còn nghe nói ở trong kinh đô Huế, vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị, ấn vàng và bảo kiếm cũng trao lại cho đại viện của Việt Minh rồi." Dù biết sẽ có ngày hôm nay, cụ nhân vẫn thoáng ngậm ngùi. Như vậy triều nhà Nguyễn chính thức chấm dứt, người Pháp rồi chẳng còn vai trò gì. Nhớ lại năm xưa thân phụ phụng chiếu Cần Vương đánh giặc, bây giờ đúng như người xưa dự đoán, người Pháp không còn mạnh như xưa nữa khi Nhật làm đảo chính Pháp. Cụ đã thấy sự bạc nhược của đám quan binh mắt xanh mũi lõ, khác nào quan binh triều đình năm xưa đã bỏ thành mà chạy. Nạn đói kinh hoàng đi qua, tội ác trầm chất của giặc khiến cho cụ thấy những vị đã từng hô hào ủng hộ quyết sách Đại Đông Á vì Nhật đồng văn đồng chủng ngẫm cũng thật nực cười. Từ ngày con trai làm ông chủ xưởng dệt và nhuộm, cụ khinh ra mặt vì tiếc cho một ông cử danh giá nay trở thành con buôn. Sợ có ngày túng tiền rồi mở rộng công việc, khi đó ông Cử Nghĩa sẽ mò về khảo bàn đào trộm bảo vật của tổ tiên. Cụ nhân quyết định đòi lại cuốn sách quý do cha mình đã dày công biên soạn. Chưa vội trao sách và thanh đoàn kiếm cho người cháu đích tôn, cụ tính đợi thêm vài năm, như vậy Đinh Văn Nghị Lễ sẽ có sự chín chắn. Từ quan về lo nhang khói, ngôi từ đường, với cụ nếu chẳng còn vua hay triều đình là điều đáng tiếc. Thế nhưng vắng bóng người Pháp mới là hồng phúc cho dân tộc. Sự cai trị của đám Hồng Mao biết bao nhiêu năm qua thế là đã quá đủ. Có lẽ vận nước sẽ chuyển sang những người có cả tâm lẫn tài. Biết con trai làm giàu nhờ hợp tác với người Pháp, đúng theo mô hình của người em họ là Huỳnh Văn Tòng, sống ở trong Sài Gòn. Cho nên cụ nhắc khéo: "Anh đồng hành cùng với dân tộc được rồi. Thời của những ông chủ hút xì gà ăn bít tết giấy đầm sẽ sắp qua thôi." Biết thân phụ có ác cảm với những người làm chủ mỏ, chủ cơ sở sản xuất, ông Cử Nghĩa không muốn buổi gặp mặt lại trở nên căng thẳng, cho nên im lặng. Hai cha con xung khắc nhau từ ngày ông đỗ cử nhân nhưng chẳng ra làm quan. Sau này khi mở xưởng dệt nhuộm, ông bị đấng sinh thành mắng là kẻ đầu óc chỉ nghĩ đến tiền. Cả nhà ngồi ăn cơm sum họp vì đã lâu không có hội ngộ. Ông Cử Nghĩa cũng chẳng ngờ thân phụ quyết bắt cánh đàn bà xuống nhà ngang. Ở trong ngôi từ đường chỉ dành cho đàn ông. Sống ở ngoài Hà Nội ngay từ khi lập gia đình, vợ chồng hàng ngày ngồi ăn chung mâm, ngủ chung giường. Về quê cách Hà Nội chẳng quá xa. Ông Cử Nghĩa khó chịu vì thân phụ vẫn cứ lệ cổ đến mức cực đoan. Trở về chiều, ông Cử Nghĩa cùng vợ con ra xe. Lễ mừng thọ 70 chưa kịp bàn đã bị thân phụ gạt đi, lên kế hoạch gác lại. Khi xe rời khỏi cổng làng, ông nói với vợ: ông nhà mình buồn vì từ nay chẳng còn vua, thử hỏi tâm trạng đâu mà làm lễ mừng thọ. Nhìn theo xe ô tô chở gia đình người con trai rời đi, cụ Nhân lặng lẽ quay vào nhà. Không kiên quyết chống Pháp như thân phụ, ngay khi Đỗ Cử Nhân vào thời vua Thành Thái, cụ đã kinh qua nhiều chức vụ cho đến khi lập tuần phủ. Trong thời gian làm quan, việc giao thiệp với người Pháp là điều chẳng tránh khỏi. Cụ tự thấy không theo giặc giết hại ba tánh, đàn áp phong trào nổi dậy là tạo phúc cho dân và giữ chữ phúc cho dòng họ. Giờ đây vua Bảo Đại thoái vị, lịch sử dân tộc đã sang trang, cụ thấy người Pháp phải rút đi sẽ khiến cho nhiều người thoát cảnh đói nghèo. Kể từ ngày con trai mở xưởng dệt nhuộm, cụ chẳng còn mặn mà việc trao lại cuốn sách quý do thân phụ hiệu đính và chỉnh sửa. Năm xưa khi thấy con trai khoe mở rộng sản xuất và tậu xe ô tô, cụ đã lên tận Hà Nội đòi thanh tỷ hưu đoàn kiếm. Ngày trước khi thân phụ là Hoàng Giáp Đinh Văn Thiện sắp nhắm mắt xuôi tay, có một điều ông chưa tiện nói. Thấy người cháu do mình đặt tên là Đinh Văn Lễ chẳng chịu học hành, toàn mơ mộng hão huyền, cụ lo sau này không biết sẽ trao sách và trao kiếm cho ai. Từ lúc người vợ chia ngọt sẻ bùi bớt đi, cụ thấy trong lòng trống vắng. Khi xưa dù là mệnh quan triều đình, cụ chẳng mong năm thê bảy thiếp, cho nên bây giờ sống quạnh hiu trong ngôi từ đường cô đơn. Năm trước nhờ người học trò của thân phụ mai mối, cụ lấy một người phụ nữ ở làng bên về sống cùng cho vui cửa vui nhà. Giá kể mà dạy học giống thân phụ thì sẽ không buồn ngặt nỗi các kỳ thi nho học đã bãi bỏ. Khi xưa dù là mệnh quan triều đình, cụ chẳng mong năm thê bảy thiếp, cho nên bây giờ sống quạnh hiu trong ngôi từ đường cũng thấy cô đơn. Năm trước nhờ người học trò của thân phụ mai mối, cụ lấy một người phụ nữ ở làng bên về sống cho vui cửa vui nhà. Giá kể dạy học giống thân phụ thì sẽ không buồn ngặt nỗi các kỳ thi nho học đã bãi bỏ, cụ đành lấy việc đọc sách ngâm thơ cho nhanh qua ngày. Sống ở làng vốn yên bình, mỗi khi có kỳ cuộc, đám chức sắc đều mời cụ gia đình ngồi chiếu trên, đối với cụ như vậy là bán nguyện. Ngồi xuống cái chõng tre kê ở giữa sân, cụ thầm nghĩ: vua không còn, đương nhiên quan lại cũng về vườn. Bao nhiêu công hầu khanh tướng sẽ mở dần theo thời gian. Dẫu biết con trai và con dâu buồn, sở dĩ cụ từ chối chỗ tổ chức lễ mừng thọ vì những nguyên do chính đáng. Thứ nhất là khi nạn đói khiến bao nhiêu người bỏ mạng vừa chấm dứt, tự dưng bày vẽ đến cả trăm mâm cỗ thì thử hỏi người có liêm sỉ liệu có nuốt trôi. Còn một điều sâu xa, cụ chẳng muốn lễ mừng thọ phải tươi cười đón tiếp những kẻ xa lạ. Họ toàn là những bạn hàng của con trai và con dâu từ Hà Nội về dự. Ngồi nhà mãi đâm buồn, cụ chống gậy gia đình làng do mấy người qua lại trước cổng rộn ràng. Không còn cảnh trưa tối mà nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ, hoặc chưa ngủ mà vẫn tắt đèn nhằm tiết kiệm vài hào mua dầu. Từ khi xa cụ Nhân đã thấy đình làng đèn đuốc sáng trưng. Rõ ràng là không phải hội làng, chẳng có sự vụ gì. Thế nhưng cụ nghe tiếng trống ếch tum tum. Khi bước hẳn vào sân đình, cụ thấy la liệt nào là cờ đỏ sao vàng, cùng với những khẩu hiệu được viết trên những tấm nong. Thấy cụ xuất hiện, Lý Toàn hồ hởi khoe: dạ bẩm cụ Toàn, ngày kia dân làng sẽ đi dự lễ đọc tuyên ngôn độc lập. Mọi người sẽ dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ từ làng tới vườn hoa Ba Đình, chắc là mất độ tiếng của ạ. mừng cho Giang Sơn xã tắc. Cụ Nhân ngồi uống trà cùng với đám chức dịch, hết quan hoàn dân. Cụ tự thấy mình chẳng làm gì hổ thẹn, cho nên được dân làng quý mến, khác hẳn nhiều vị quan khác. Có vị lúc áo mũ xanh sang miệng thét ra lửa, khi hoàn dân bị mọi người khinh như mẻ. Giá kể như sức khỏe cho phép, chắc là cụ sẽ hòa cùng với dòng người đi bộ từ Hà Đông tới tận vườn hoa Ba Đình. Ngẫm lại chính dòng họ Đinh đã đứng lên chống giặc, nhưng việc lớn chẳng thành. Sau này còn nhiều tấm gương trung quân ái quốc bị người Pháp xử tử. Thời khắc chuyển giao giữa cái cũ và cái mới sẽ được nhiều người khác ghi, dẫu chỉ nghe tên nhưng chưa biết mặt. Cụ Nhân tin chắc cụ Hồ là người tài giỏi khi lãnh đạo Việt Nam giành độc lập. Móc trong túi ra mấy đồng bạc Đông Dương, cụ Nhân đặt vào tay của Lý Toàn rồi điềm đạm nói: "Tôi chẳng thể đi xa được, phiền ông Lý dùng số tiền này mua xôi hoặc là bánh tây để bà con ăn sáng. Thôi, coi như là của ít lòng nhiều." Buổi sáng, khi gà trong làng còn theo nhau gáy, cụ Nhân đã thấy người vợ trẻ vén mảnh mở cửa đón ánh ban mai. Dù sống với nhau được vài năm, cụ chẳng phong độ như xưa, cho nên việc có con là không thể. Người phụ nữ bước vào ngôi từ đường họ Đinh làm dâu cũng chẳng mong ước gì. Dẫu biết chồng mình hơn mình vài chục tuổi, thị vẫn vinh dự bởi chồng từng là quan tuần phủ. Bưng bát cháo gà lên cho chồng ăn sáng, thị không quên thông báo việc. Mọi người rời làng đi từ lúc trời còn chưa tỏ mặt người, giờ đã có mặt ở quảng trường Ba Đình, nghe cụ Hồ đọc tuyên ngôn độc lập. Không đủ sức khỏe để tham dự sự kiện trọng đại. Ăn sáng xong, cụ Nhân thắp hương trên ban thờ rồi kính cáo tổ tiên. Như vậy là ách thống trị của người Pháp đã không còn. Chiều tối khi vừa tắm xong, cụ lại chống gậy gia đình để nghe tin tức. Dẫu sao những người hôm nay có mặt tại vườn hoa Ba Đình đều đã vinh dự được nghe thấy giọng, được ngắm dung nhan của cụ Hồ. Không còn cảnh chống ba tong đi khắp làng thúc sưu thuế, Lý Toàn say sưa kể lại những gì mục sở thị. Thậm chí vốn quen thói thêm mắm dặm mối, Lý Toàn quả quyết dự meeting xong dù chẳng có hớp nước hay nhét gì vào bụng. Ông vẫn đi bộ phăm phăm về làng ngay giữa trưa nắng. Đương nhiên là Trương Tuần Sơn vội vàng đính chính. Ông Lý vẫn sơi đẩy tễ và nghỉ dưới bóng cây, đợi nắng dịu đi thì mới quay về. Sinh ra dưới triều Nguyễn, khi đất nước mang tên Đại Nam, bây giờ đã là công dân của nước Việt Nam mới, cụ Nhân cảm thấy đây là một sự thay đổi lớn lao. Có những việc chẳng thể nói ở chốn đông người. Tuy nhiên hôm nay trong tâm trạng phấn khởi, cụ Nhân cứ thế mà ngồi rung đùi. Khuôn mặt của cụ giãn ra, miệng lẩm nhẩm đọc bài sấm truyền của cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Năm xưa khi còn làm tuần phủ, cụ đã nghiền ngẫm đến thuộc lòng, nhưng chưa tìm được lời giải. Nào ngờ đúng năm đói Ất Dậu này, lời sấm truyền đã có lời giải đáp. Chẳng cần đám chức dịch ở trong làng phải đợi lâu, cụ Nhân hắng giọng đọc: "Đồn sơn phân giả, bò đáy đất thanh, thủy đao làm thành, nam đàn sinh thánh." Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và cũng mong anh chị em thông cảm, chắc là anh chị em cũng nghe có tiếng tạp âm. ở bên cạnh nhà mình người ta có đám, cho nên là cũng không thể tránh được cái việc đó. Dù là phòng cách âm rồi nhưng mà cái tiếng nhạc đám thì nó rất là vang. Cho nên là nếu mà đoạn cuối nghe nó có cái gì đấy, nó cảm giác nó hơi khó chịu thì anh chị em thông cảm. Dù sao thì cái việc đám hiếu đám hỉ là cái việc không thể tránh được. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.